Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Ta lại xấu như vậy ép. 2. Lý Tần Chiêu, ngươi đừng đã cho ta sợ ngươi. Nghe được Trương Duy Hải đối với Lý Tần Chiêu quát lớn thanh. Ngủ mỹ nhân công chúa sắc mặt chính là nhất bạch, nhưng là mấy hơi thở sau, nàng chính là có chút tỉnh táo lại, lại nói, tựa hồ có hơi là lạ a, làm sao lời này nghe có chút ngoài mạnh trong yếu a. Vốn là nàng còn tưởng rằng Trương Duy Hải nghe được Lý Tần Chiêu lời nói sau chính là giận tím mặt, sau đó để cho mình gia đình người hầu ra tay đối phó Lý Tần Chiêu. Thế nhưng làm sao nhưng là nói ra loại này mang theo ngoài mạnh trong yếu mùi vị lời nói a. Lý Tần Chiêu, ngươi đừng đã cho ta sợ ngươi. Lời nói như thế này không nên là nhược thế một phương. Rõ ràng trong lòng đã sợ muốn chết, thế nhưng là chết sĩ diện mới nói sao? Ngủ mỹ nhân công chúa trong lòng tràn đầy cảm giác cổ quái. Rồi lại nghe được Trương Duy Hải tiếp tục nói, Lý Tần Chiêu, ngươi thật sự đã cho ta sợ ngươi rồi. Ngươi không phải là vượt cấp được nhị cấp viện trưởng chức danh sao? Ngươi không phải là một cấp 3 cấp chế giới sư sao? Phía sau ngươi không phải là đứng hai người này thế lực sao? Không phải là tứ đại gia tộc đứng đầu Phượng gia đại công tử Phượng Diệu là ngươi bằng hữu sao? Không phải là ở ngươi có chuyện thời điểm, Phượng gia nhất định sẽ ra tay sao? Trương Duy Hải càng nói càng kích động. Viện trưởng sát hạch nơi chế giới sư công đoàn. Phượng gia, ngươi cho rằng có này ba thế lực lớn ở phía sau ngươi, ta chỉ sợ ngươi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Trương gia là ăn cơm khô sao? Ta cho ngươi biết, coi như là đối đầu này ba thế lực lớn, chúng ta Trương gia vậy. Sau đó nói tới chỗ này, hắn chính là có chút nói không được nữa. Không đơn thuần là bởi vì hắn vừa bật thốt lên lời nói, để mọi người tại đây ánh mắt đều rơi vào trên người chính mình. Cũng bởi vì hắn nói, dòng suy nghĩ cũng rõ ràng, tựa hồ đại khái có thể có viện trưởng sát hạch nơi chế giới sư công đoàn. Phượng gia ở sau lưng chống đỡ Lý Tần Chiêu, bọn họ Trương gia vẫn đúng là nắm đối phương không có gì biện pháp a. Dù sao này tam cái thế lực, bất luận là cái nào đan sách đi ra, cũng không phải bọn họ Trương gia có thể ngang hàng. Phải biết, bọn họ Trương gia mặc dù là Bạch Tháp Vương quốc một trong bốn dòng họ lớn nhất, thế nhưng gia tộc hắn nhưng là tứ đại gia tộc, kém nhất gốc gác gia tộc. Phía dưới còn có mấy cái so với bọn họ Trương gia vẻn vẹn kém một phần gia tộc. Đối với tứ đại gia tộc vị trí nhìn chằm chằm, nếu là bọn họ Trương gia đúng là dính dáng tới viện trưởng sát hạch nơi chế giới sư công đoàn, Phượng gia bất kỳ một nhà, mấy người kia gia tộc có thể sẽ mượn cơ hội này đưa bọn họ Trương gia từ tứ đại gia tộc vị trí chạy xuống. Đặc biệt cùng ở tại Bạch Tháp Vương Thành, trong nhà còn có một vị ở Bạch Tháp Học Viện làm giảng viên cao cấp Trương gia. Hai người bọn họ đại gia tộc, có thể là bát tự không hợp, cũng có thể là bọn họ dòng họ, thật sự là quá tương tự, cho tới nay, đều phải tranh vóc dáng xấu dần mão. Ở trên một đời trong tranh đấu, cái kia Trương gia rơi xuống một bậc, vì lẽ đó không có trở thành một trong bốn dòng họ lớn nhất. Tới thế hệ này, bọn họ Trương gia tuy rằng thực lực tổng hợp mạnh hơn với cái kia Trương gia, thế nhưng vài phương diện khác nhưng là thua đối phương một con a. Không nói tới điều này, liền nói gia tộc sức chiến đấu cao nhất sẽ không như cái kia Trương gia. Nắm cỏ, ta đã xấu như vậy ép sao? Lý Tần Chiêu một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Vốn là hắn còn muốn cố ý trêu chọc đối phương một phen, làm cho đối phương gia tộc dắt cả gia tộc lực lượng tới đối phó chính mình đây, nhưng là không nghĩ tới hắn từ đối phương trong miệng lại nghe thế sao một kinh thiên tin dữ. Ta, Lý Tần Chiêu, lại xấu như vậy ép. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Chính mình chỉ là ở viện trường sát hạch, nơi khảo hạch một nhị cấp viện trường. Chỉ là ở chữ vật giới chỉ phòng giao dịch, chế tạo một ba cấp chữ vật giới chỉ. Chỉ là nhận thức rơi xuống Phượng Diệu cái này tiện nghi bằng hữu. Làm sao đến đối phương trong miệng, phía sau mình lại đứng này ba thế lực lớn cơ chứ. Kỳ thực, khi hắn vì là viện trưởng chức danh khảo hạch cửa ải thứ hai giảng giải thất định ra một mới tiêu chuẩn sau, liền tiến vào viện trưởng sát hạch nơi đặc biệt quan tâm trong danh sách. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, tất cả thế lực muốn động hắn, đều phải cho viện trưởng sát hạch nơi một sung túc lý do. Mà tiến vào cái này đặc biệt quan tâm danh sách sau, chế giới sư công đoàn liền lấy được tương ứng tin tức. Vốn là Vương Thành chế giới sư công đoàn, tuy rằng cảm thấy Lý Tần Chiêu là nhân tài, thế nhưng cũng không có quá qua ải rót. Nhưng là khi biết Lý Tần Chiêu đã tiến vào viện trưởng sát hạch nơi đặc biệt quan tâm danh sách sau, chế giới sư công đoàn tiện lợi tức biểu thị muốn đuổi tới lão đại ca viện trưởng sát hạch nơi bước tiến. Lý Tần Chiêu cũng là bọn họ lão thiết, mà cái này cũng là Phượng Diệu thả xuống tư thái kết giao Lý Tần Chiêu đích thực đang nguyên nhân. Đương nhiên Phượng Diệu mình cũng là muốn kết giao Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu phát động Bách Hiểu Sinh biết được trở lên chân tướng, thế nhưng hắn không thể nào tiếp thu được hắn là cái châu bò nhân vật đích thực cùng. Nói cho ta biết, ta cũng không có như vậy châu bò. Lý Tần Chiêu vài bước đi tới Trương Duy Hải cáng trước, một phát bắt được đối phương cổ áo nói rằng, ngươi. Trương Duy Hải bị Lý Tần Chiêu cái này phản ứng cho sợ hết hồn, tuy rằng hắn ở trên băng ca, căn bản nhảy không đứng lên. Nói cho ta biết, ta cũng không có như vậy châu bò. Lý Tần Chiêu lại nói, địa thế còn mạnh hơn người. Trương Duy Hải tự nhiên là đối phương để hắn nói cái gì, hắn chính là nói cái gì. Đúng, ngươi cũng không có như vậy châu bò. Đùng một cái tát, Lý Tần Chiêu chính là vỗ vào Trương Duy Hải cái mông trên. Nhất thời Trương Duy Hải cũng cảm giác được cái mông của chính mình bị đập thành hai nửa. Đau, thấu xương đau, bị người một loại đau. Ngươi gạt ta. Lý Tần Chiêu tự nhiên là có thể nhìn ra đối phương là đang gạt chính mình. Hắn hận nhất người khác lừa hắn. Ta rõ ràng là như vậy châu bò. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn Bách Hiểu Sinh, mặt trên vẫn là hiện lên. Hắn chính là chỗ này sao châu bò. Đúng, ngươi đặc biệt châu bò. Trương Duy Hải vì không để cho mình mông lại bị độc thủ, chính là lại phụ họa lời của đối phương, nói rằng, nhưng là, đồng, Lý Tần Chiêu lại một cái tát vỗ vào trên người đối phương. Chấn động bên dưới, Trương Duy Hải lại cảm thấy đến hoa cúc dạn nứt một loại đau đớn. Ta ti em châu bò, cần ngươi nói. Lý Tần Chiêu thực sự là giận không chỗ phát tiết, đã biết sao châu bò, vốn là một cái để hắn cảm thấy phi thường bực bội chuyện. Ti em, đối phương lại cái quái gì vậy nhắc nhở hắn, đây không phải đang nhắc nhở hắn, hắn chính là chỗ này sao nghiêu bức sao. Này cái quái gì vậy, là người làm ra sự tình sao? Này cái quái gì vậy, là người làm ra sự tình sao? Trương Duy Hải cảm thấy Lý Tần Chiêu chính là đang đùa hắn. Làm sao hắn nói đối phương không châu bò, đối phương cũng đập hắn. Hắn theo lời của đối phương nói đối phương châu bò, đối phương lại còn là đập hắn à. Thời khắc này, hắn thật sự cảm thấy làm người thật sự thật là khó a. Cuối cùng, Trương Duy Hải rời đi, mà ngủ mỹ nhân công chúa cũng là như nguyện lấy được từ hôn sách. Tuy rằng này từ hôn sách là Trương gia hạ phân phát bọn họ, xem như là nàng bị từ hôn, thế nhưng nàng nhưng là cảm giác cao hứng phi thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.